Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724, chương 1724, cổ hoặc âm. Minh tộc Ba Tôn, từ Cận Thái Long chủ điện bên trong trở về sau khi Cận Cổ vội vã mà trở lại chỗ ở của mình, khoanh chân cố định, hắn một chút trầm tư, liền triển khai một tấm truyện âm trận đồ, nhập liệu huyền lực, rất nhanh. Một đạo màu trắng nhạt màn ánh sáng hiển hiện mà ra. Cận Cổ quay về trống không màn ánh sáng, gấp gáp nói rằng, ngự thú tộc ngũ kiếp thế tôn đã khôi phục, chuẩn bị ngồi xem minh tộc cùng loài người chém giết. Hắn nói ra ngôn ngữ, rơi vào màn ánh sáng bên trên, hóa thành từng cái văn tự, chợt tiêu ẩn lên, thu hồi chuyện âm trận đồ. Cận Cổ thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói rằng, không biết chủ nhân có thể không xông qua lần kiếp số này. A, đột nhiên, Cận Cổ trong lòng rung động lên, bàn tay run rẩy không ngớt, trán của hắn bên trên thấm ra một giọt nhỏ mồ hôi hột, đau đớn khó nhịn. Thời khắc này, Hứa Dương chính đang khô vinh giới bên trong lên cấp thế tôn, vừa lúc là đem máu kén chóc ra bên ngoài cơ thể thời điểm. Hứa Dương mất đi máu kén sau khi trước gây ở Cận Cổ trên người huyết năng khống tâm thuật liền triệt để mất đi tác dụng. Nói cách khác, Cận Cổ từ giờ khắc này liền không nữa được Hứa Dương khống chế. Sau một hồi lâu, Cận Cổ rốt cục thanh tỉnh lại. Hắn ôm đầu, phát ra một tiếng giống như dã thú điên cuồng hét lên. Hứa Dương, Hứa Dương, người dĩ nhiên đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, để ta trở thành ngươi con rối. Cận Cổ trắng xám gầy gò trên gương mặt, một trận xanh lên, ta nhất định phải trả thù. Chỉ có điều, phẫn nộ qua đi, Cận Cổ nhưng dần dần bình tĩnh lại. Hứa Dương vì sao lại buông tha đối với ta khống chế? Cận Cổ nhíu mày, không đúng, theo lý thuyết, ta bây giờ là hắn một con cờ quan trọng. Buông tha nói tổn thất rất lớn, mặc kệ thế nào suy tư, đều không thể mở ra bí ẩn này. Cận Cổ đơn giản không suy nghĩ thêm nữa, mà là suy nghĩ tỉ mỉ chính mình sau hành động, có phải là muốn hướng về bộ tộc bẩm báo. Mấy năm qua tới nay, Hứa Dương lấy huyết năng khống tâm thuật, khống chế ta sự thực. Cận Cổ trong lòng, ý nghĩ này chỉ là thoáng lóe lên, đã bị Cận Cổ chính mình hủy bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, Cận Cổ hiện tại, đã là toàn bộ ngự thú tộc tương lai ngôi sao. Tiền đồ vô lượng, một đoạn này nghĩ lại mà kinh qua lại, là Cận Cổ bê bối, đã từng cho ngự thú tộc mang đến rất lớn tổn thất. Nếu như Cận Cổ chủ động bẩm báo lên trên, chính là tự bộc xấu, sẽ đối với hắn địa vị bây giờ, sản sinh rất lớn lay động. Cận Cổ xoay cổ tay một cái, Hứa Dương cho hắn chuyện âm trận đồ, lập tức hóa thành bột phấn. Hắn hiện tại hận không thể ngoại trừ tất cả Hứa Dương dấu vết, để tránh khỏi đoạn này bê bối ánh sáng chiếu. Làm sao trả thù Hứa Dương? Cận Cổ nhưng là không có thượng sách. Hứa Dương trong khoảng thời gian này bên trong biểu diễn ra thực lực, để Cận Cổ kinh hãi không thôi. Trong ngắn hạn, dựa vào Cận Cổ thực lực của bản thân, là không thể nào đối phó Hứa Dương. Hơn nữa, huyết năng khống tâm thuật tuy rằng đã biến mất rồi, nhưng Cận Cổ sâu trong nội tâm hay là đối với Hứa Dương có tàn dư sùng bái cảm giác. Hắn cơ hồ là mỗi quá một quãng thời gian, liền muốn nhắc nhở chính mình đối với Hứa Dương sự thù hận, bằng không cũng sẽ bị loại này sùng bái tâm ý ảnh hưởng tâm thần. Huyết năng khống tâm thuật mạnh mẽ chỗ, có thể thấy được chút ít, tại đây loại phức tạp tâm thái bên dưới, Cận Cổ chỉ có thể tự mình an ủi, không nghĩ nữa nhiều như vậy. Lưỡng tộc cấp cao thế tôn sẽ lục tục tỉnh lại, Hứa Dương cuối cùng nhất định là chạy trời không khỏi nắng. Đến thời điểm lại đi nghĩ, nên xử lý như thế nào cùng hắn ân oán. Bỗng nhiên trong lúc đó, Cận Cổ tinh hải nơi sâu xa, một thanh âm yếu ớt truyền vào trong lòng hắn, muốn thu được sức mạnh mạnh hơn sao? Vậy thì rời đi bí cảnh đi. Chấm ngoặc kép, Cận Cổ chấn động trong lòng, cơ hồ là theo bản năng mà nói rằng, ai, cái kia thanh âm yếu ớt cũng không trả lời, mà là từng lần một địa lặp lại. muốn thu được sức mạnh mạnh hơn sao? Vậy thì rời đi bí cảnh đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Rời đi bí cảnh đi. Chấm ngoặc kép. Cận Cổ chợt tỉnh ngộ. Âm thanh này, hình như là khi hắn tinh hải bên trong. Cái kia một viên phẫn nộ phù lục trên người truyền ra. Chẳng lẽ nói, đây là Thiên Nộ Thế Tôn ghi lại lời nói. Ta sẽ thu được Thiên Nộ Thế Tôn chuyện thừa. Cận Cổ trong lòng khiếp sợ. Ta nên đem việc này báo cáo cho Thái Long Trường Lão sao? Vẫn là, chấm ngoặc kép, mặc dù không có huyết năng khống tâm thuật khống chế. Nhưng đối với Hứa Dương sùng bái cảm giác còn có tàn dư. Cận Cổ đối với ngự thú tộc, cũng đã không có năm xưa trung thành chi tâm. Hắn bây giờ tư duy, hết thảy đều này đây lợi ích của chính mình vì là điểm xuất phát. Sao Ma Uyên nơi sâu xa, Minh tộc bí cảnh, Minh tộc chi chủ ngồi ngay ngắn ngự tòa bên trên. Quỷ hỏa một loại con mắt nhìn về phía dưới. Nơi đó, có ba tên Minh tộc thế tôn cường giả. Khom người đứng thẳng, ba vị này thế tôn cường giả, hai nam một nữ, mỗi một thân trên đều dũng động cường thịnh vô cùng khí tức. Bọn họ quanh thân không gian, thậm chí đều sinh ra một loại nhẹ nhàng vặn vẹo cảm giác. Đây là tinh thông không gian pháp tắc biểu hiện. Minh Tuyền Khang, Minh Thanh Đồng, Minh Nam Giáng, Minh tộc chi chủ âm thanh nổ vang, lớn tiếng quát. Hôm nay các ngươi ba vị khôi phục toàn bộ sức chiến đấu. Là ta Minh tộc, lại xuất hiện ở Doanh Châu. Cuốn đất trở về thời khắc. Ba tên thế tôn đều là khom mình hành lễ. Bên trái Minh Tuyền Khang thế tôn. Âm thanh như kim thiết bình thường cứng rắn. Leng keng nói rằng, tộc chủ đại nhân yên tâm. Chúng ta chắc chắn chấn chỉnh lại Minh tộc thanh uy. Đem ngự thú tộc, nhân tộc chờ bộ tộc. Một mực tiêu diệt. Minh tộc chi chủ gật đầu nói, Doanh Châu, chỉ là bộ tộc ta toàn bộ kế hoạch bước thứ nhất. Tiếp đó, chúng ta còn muốn thống trị thiên huyền thế giới chín lục địa. Đem toàn bộ thiên huyền tinh, đều nhét vào Minh tộc trưởng khống. Hoàn thành tiên chủ dặn dò xuống đại nghiệp. Nghe được tiên chủ tên, không chỉ có là Minh Tuyền Khang chờ ba vị ngũ kiếp thế tôn. Liền ngay cả Minh Vụ. Minh Kiêu cùng Minh Cốt ba vị sáu kiếp đại trưởng lão đều lộ ra trang trọng vẻ. Minh Vụ đại trưởng lão không nhịn được dò hỏi. Làm sao? Tiên chủ lại truyền xuống dụ lệnh sao? Trời ạ, này đều qua 10 vạn năm. Chấm ngoặc kép, tiên chủ là thông qua quỷ sư trường lão phát ra dụ lệnh. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn một chữ tiên văn, nhưng đích thật là tiên chủ dụ lệnh không thể nghi ngờ. Minh tộc chi chủ lạnh lùng nói rằng, Minh Tuyền Khang chờ ba vị thế tôn, khom người nói rằng, xin mời tộc chủ hạ lệnh. Được, Minh tộc chi chủ đằng địa một tiếng đứng lên, đi xuống đại điện nói rằng, nhân tộc Hứa Dương, tự cao tự đại, thừa dịp bộ tộc ta trống vắng, lại dám chinh phạt Ma Uyên, bôi nhọ Minh tộc uy nghiêm. Tuyền Khang, người đi thu hồi thủ cấp của hắn, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Vóc người khôi ngô Minh Tiền Khang khom người lĩnh mệnh, một bên Minh Thanh Đồng Thế Tôn, trên mặt mơ hồ né qua một tia thanh khí, cười nói, Hứa Dương người này tộc, trên người có rất nhiều bí mật, có thể Tuyền Khang Thế Tôn một người, không hẳn có thể bắt giữ hắn, nếu không ta cũng cùng đi, vì là Tuyền Khang Thế Tôn lược trận làm sao? Minh Tiền Khang khẽ cau mày, lạnh lùng nói rằng, ngươi hoài nghi ta thực lực. Minh Thanh Đồng cười nói, ta chỉ là vì bộ tộc cân nhắc mà thôi. Minh tộc chi chủ gào to nói, câm miệng, cũng không tất cãi. Thanh Đồng cùng Nam Đỏ Thẫm, đều có trọng trách tại người. Trinh phạt Hứa Dương nhiệm vụ, liền giao cho Tuyền Khang chấp hành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.